Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, bê đoạn súng ống, ba. Tần Phong một tay, cùng Dương Kinh song trưởng đụng vào nhau. Dương Kinh nhất thời cảm thấy một cổ to lớn lực đạo, đem song trưởng của hắn gạt ra, để hắn không tự chủ được. Hai tay hướng ra phía ngoài khuếch tán. A, Dương Kinh kinh hô một tiếng. Mà lúc này, Tần Phong lần nữa biến hóa. Dưới chân bước lên trước. Một tay lần nữa nâng lên. Thình thịch, cái tay này rơi vào Dương Kinh nội lực cương khí trên. Chỉ là trong nháy mắt, nội lực cương khí nghiền nát. Dương Kinh đặng lui về phía sau. Kinh ngạc gần chết, ngẩng đầu tập trung Tần Phong. Lại phát hiện Tần Phong đã lần nữa giơ tay lên. Đây là Tần Phong trưởng thứ ba. Dương Kinh trong hốt hoảng, chỉ có thể nội lực quán trú trên cánh tay, ngăn trở Tần Phong một trưởng này. Oanh, Tần Phong nội lực phun ra, trong nháy mắt bắn trúng Dương Kinh. Khổng lồ nội lực cùng lực đạo rơi vào đối phương trên người. Dương Kinh hai chân rơi vào mặt đất đủ 10 cm. Thân thể của hắn lại không tự chủ được lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất tạo thành khe rãnh, thẳng đến 3 mét sau, lại cũng không khống chế được, cả người bay ngược ra ngoài. A, Dương Kinh không khống chế được chính mình, bay ra ngoài hơn 30 mét, mới lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Lúc này hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều theo lệch vị trí. Hai tay càng là sưng cùng cây nhỏ như nhau to. Phốc, Dương Kinh phun ra một ngụm máu. Khí tức cả người đều giảm xuống một tiết. Trọng thương, toàn trường yên tĩnh. Một cái C9 đoạn cổ võ giả, đối mặt Tần Phong một cái C7 đoạn người, dĩ nhiên chỉ kháng 3 chiêu. Mọi người dường như không thể tin được tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong giơ tay lên vẫy vẫy, mở miệng nói ra, mang đi. Phong Lê tập đoàn người nhất thời trên lôi đài, muốn đem Dương Kinh dẫn đi. Lúc này Dương Kinh mặc dù trọng thương, vô lực tái chiến, làm thế nào cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy thua. Huống chi, cái này cùng trước đó nói hoàn toàn khác nhau. Tần Phong, thực lực ta không mạnh, không cách nào đánh bại ngươi. Ngươi có thể chặn lại, trở tay đem ta kích thương. Tính là chuyện gì xảy ra? Dương Kinh không cam lòng chỉ trích. Tần Phong ánh mắt rốt cuộc keo kiệt phân cho đối phương. Lạnh giọng nói ra, ta còn muốn chờ ngươi chậm rãi đánh trên 100 chiêu sao? Ai nói cho ngươi biết ta nói đánh bại liền không thể đổi tay? Không có thực lực, cũng đừng lên thể hiện. Muốn ăn con cua, cũng muốn cắn ra con cua xác. Không thì đừng trách bị kẹp tay. Tần Phong nói xong, lại cũng mặc kệ đối phương. Dẫn đi, là, tổng tài. Một đám người lập tức cùng nhau tiến lên. Trong đó còn có Viên Hiểu Quang, cái này mộc hệ C đoạn năng lực giả. Túm đi một cái trọng thương cổ võ giả, thật sự là quá dễ dàng. Rất nhanh Dương Kinh đã bị mang đi. Chỉ có trên mặt đất chiến đấu vết tích, đại biểu hắn xuất hiện qua. Tần Phong không để cho người chữa trị. Một hồi chiến đấu, sợ rằng sẽ càng kéo càng lớn. Không cần không công lãng phí khí lực. Dưới một cái, Tần Phong mở miệng, cùng đợi dưới một cái người khiêu chiến ra tay. Không thể không nói, Tần Phong cho một cái rất tốt ra oai phủ đầu. Trước đó những cái này vẫn tồn tại may mắn tâm lý C đoạn. Lúc này từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn không thôi, may mà không có hạ tràng. Không thì bọn hắn chính là Dương Kinh như vậy kết quả. Tần Phong đích xác không có nói qua không đổi tay. Đánh bại đối phương cũng là lấy được thắng lợi. Thế nhưng đối với B đoạn năng lực giả mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Tần Phong tiểu tử này, sớm liền chờ ở đây chúng ta đây. Cũng biết, sẽ không như thế đơn giản. Ta trước đó tra xét hắn tin tức, tiểu tử này giết qua B đoạn. Hơn nữa không chỉ một, thậm chí ở trên chiến trường diệt quá C trùng mẫu. Bất quá mấy tin tức này, chỉ có thể đại biểu Tần Phong có B đoạn thực lực, cũng không phải vượt qua B đoạn. Dù sao, những cái này B đoạn năng lực giả, cũng có giết chết C đoạn trùng mẫu năng lực. mà trước mắt dị vị diện mê hoặc. Hiển nhiên càng nhiều hiện trường đến người, một bộ phận thậm chí có ẩn giấu thân phận hắc ám thế lực người. Chính là nghĩ chia một chén súp, rốt cuộc, dường như cảm thấy mang xuống không có chỗ tốt gì. Một cái B đoạn dẫn đầu hạ tràng. Cái này dĩ nhiên là một cái hai tay cầm súng ống năng lực giả. Nga, B đoạn thương giới giả. Tần Phong con mắt híp một cái. Hỏi, nếu như nói, G đoạn thời gian, 100 cái năng lực giả trong, chỉ có một cái dị năng giả, 10 cái cổ võ giả, còn dư lại 89 cái, đều là thương giới giả. Thế nhưng ở B đoạn trong, lại trở thành một cái thương giới giả, 10 cái dị năng giả, còn lại 89 cái cổ võ giả. Như vậy 1% tỷ lệ, cũng đại biểu cho đến B đoạn thương giới giả. Tất nhiên có quá mức ý thức lực vận dụng, đặc biệt súng ống, lực tàn phá kinh khủng. Tần Châu trưởng, mời chỉ giáo nhiều hơn. Ta không biết dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Thế nhưng trong tay ta hai cây thương, đồng dạng rất đáng sợ. Sở dĩ ngươi phải cẩn thận. Cái này thương giới giả nói, đã giơ lên trong tay mình thương. Tần Phong ánh mắt rơi vào cái này thương giới giả trên mặt. Đột nhiên trong lòng hơi động, người đàn ông này Tần Phong nhận thức, Thương Vương, Kim Hào, tương lai A đoạn thương giới giả, cũng thực sự là trong 1 vạn không có một thương giới giả. Người này ý thức lực phi thường cường đại, cũng dẫn đến hắn trở thành A đoạn nguyên nhân chủ yếu. Thôi Liên có thể xưng là Hỏa Vương, sở dĩ cái này Kim Hào có Thương Vương xưng hào, có thể nghĩ cường đại dường nào. Không nghĩ đến liền hắn đều tới. Bất quá ngẫm lại cũng là. Sống lại trước cái này hỏa nham dị vị diện. Hấp dẫn đủ hơn 30 cái dị năng giả liên thủ. Chia cắt lợi ích. Tới cùng có hay không Kim Hào Tần Phong cũng không biết. Thế nhưng hắn đến. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Tốt. Điểm đến mới thôi. Tần Phong không có ý định đối Kim Hào hạ ngoan thủ. Dù sao. Trước đó ra tay thật sự là bởi vì cái kia C đoạn quá không biết lượng sức. Tần Phong ra tay giết gà dọa khỉ, để tránh khỏi lãng phí thời gian của mình. Không có người nói bắt đầu. Thế nhưng hai người đồng thời động lên. Kim Hào nòng súng hơi nâng lên. Trong nháy mắt một cổ năng lượng phát ra ngoài. Tạo thành một cái lưới lớn. Bao phủ Tần Phong. Tấm này lưới lớn trên lôi đình lóe ra. Hiển nhiên là ẩn chứa lôi điện phù văn, bị trói chặt sau đó, hành động nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tư lạp, lưới lớn rơi trên mặt đất, thế nhưng tại chỗ lại trống không một vật. Tần Phong sớm đã biến mất không thấy. Bất quá Kim Hào nhưng không có hoảng loạn, mà là lần nữa giơ tay lên, lại là một mảnh lưới điện xuất hiện. Kim Hào ý thức lực rất mạnh, sở dĩ có thể ở Tần Phong di chuyển trong. Tập trung đối phương, thế nhưng, tập trung cùng muốn công kích đến, hiển nhiên kém không ít. Mấy lần công kích sau đó, bực này với làm vô dụng công. 5 lần ra tay, thương giới giả đã tính 5 chiêu. Kim Hào ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Sau một khắc, hắn súng trong tay cũng theo nhanh. Nòng súng đã không phải là lưới điện, mà là chân chính từng đạo thiểm điện. Hoa lạp lạp. Toàn bộ trên quảng trường đều xuất hiện màu tím lôi điện. Để người cảm thấy hết hồn. Sơn cốc hai bên. B đoạn năng lực giả tất cả đều hết sức chăm chú. Mà C đoạn năng lực giả. Cũng hô to đã nghiền. Đây chính là B đoạn chiến đấu. Trừ theo B đoạn người. Không có thế lực C đoạn đám năng lực giả. Là rất khó khăn nhìn thấy. Chỉ là. Như vậy cường đại công kích. Vẫn là không có đánh trúng Tần Phong. Lôi điện bò lên trên Tần Phong nội lực cương khí. Nhưng trong nháy mắt bị đánh tan. Tần Phong dường như sân vắng đi dạo như nhau. Căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã 30 chiêu đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.